Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2072, Yêu Tinh 10. Người đăng, HGSOZMOZE. Lý Huy cũng nghĩ không ra. Chính mình cũng vì trong nhà giảm miễn thuế má. Hắn, cái kia tàu tử còn tại mỗi ngày mắng. Chẳng lẽ hắn liền không có vì trong nhà làm qua cái gì? Chán ghét nữ nhân như vậy. Về sau hắn thê tử tuyệt đối không phải như vậy nữ nhân. Lý Huy thở dài. Từ nơi nào lấy tới tiền làm hắn lên kinh a? Thật chẳng lẽ muốn cùng trong thôn địa chủ thỏa hiệp, cưới hắn cái kia béo ụt, ịt vô cùng nữ nhi. Quá vũ nhục người. Ninh Thư đem nước nồi khoai lang luộc ăn. Hương vị cũng không tệ lắm. Ngọt, ngào. Ninh Thư đa số Lý Huy tàu tử niệm một đoạn cầu phúc kinh. Sau đó biến thành một cái mỹ nữ. Sờ sờ mặt mình. Bất quá không phải đào thiên dáng vẻ. Mà là mặt. Khác khuôn mặt. Ninh Thư ngồi tại thụ nha trên. Nhìn Lý Huy nhà phương hướng. Chỉ cần nàng ở đây. Lý Huy khẳng định sẽ xuất hiện. Đây là cơ duyên nha. Lý Huy tại lão hòa thượng đi sau. Lại vì lên kinh tiền phát sầu. Lấy ra ngăn, nắp quần áo chồng lên, cầm một cái quạt xếp chuẩn bị ra cửa. Đại tàu tử nhìn thấy Lý Huy bộ dạng này liền biết hắn muốn ra cửa. Trong lòng, một chút hỏa liền cùng, cảm giác nàng tự mình liền cùng tiểu thúc tử nô bọc. Đồng dạng, cho tới bây giờ còn không có một câu lời hữu ích. Nhưng là đại tàu tử yên lặng chịu đựng, mặc dù không biết có phải hay không là, có thể trở nên nổi bật. Nhưng là đại sư nói cãi nhau thương tổn tới mình vẫn. Khí, Lý Huy nhìn thị trấn đi lên. Đi ngang qua Ninh Thư dạo qua dưới cây. Đợi đến, Lý Huy đi ngang qua. Nhẹ nhàng nhảy đi xuống. Điềm nhiên như không có việc gì. Theo Lý Huy bên người đi ngang qua. Lý Huy bắt đầu còn không có chú ý. Sau đó con mắt đều không rời ra. Bước nhanh, đi đến Ninh Thư bên người. Chắp tay một cái nói. Tiểu sinh Lý Huy, không biết, tiểu thư muốn hướng nơi nào? Tiểu thư tựa hồ không phải người địa phương. Ninh Thư xoay đầu lại, mặt như hoa đào, ngũ quan cùng đào thiên không đồng. Dạng, nhưng là vẫn như cũ rất mỹ lệ. Lý Huy nhìn thoáng qua, vội vàng cúi đầu, xuống, lỗ tai đều đỏ. Ninh Thư mỉm cười nói, ta ở tại trên núi, ta cha là thợ săn, đây là ta lần thứ nhất đi ra ngoài, đoán chừng là lạc đường. Thợ săn nữ nhi, Lý Huy không để lại dấu vết trên dưới quan sát một chút. Ninh, Thư, tư thái tốt, khuôn mặt tốt, khí chất xông ra, hơn nữa trên người mặc quần, áo cũng không giống là thợ săn nhà. Lý Huy nói, đã như vậy, không bằng làm tiểu sinh đưa ngươi về nhà. Ngươi biết nhà của ta ở nơi nào? Ninh Thư hỏi. Lý Huy nhìn thấy trước mặt nữ tử này mục nếu ngậm sao. Rực rỡ chói sáng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thân mang làn gió thơm. Cảm thấy tiên nữ hạ phàm cũng. Bất quá như thế. Tiểu sinh ở đây lớn lên. Rất nhiều địa phương đều tương đối quen thuộc. Cô, nương cha đã sốt ruột đi. Ninh Thư lắc đầu. Ta cha kỳ thật rất sớm trước kia liền bị con cọp cho giết. Chết, Lý Huy lại hỏi. Vậy là ngươi một cái nhân sinh sống sao? Ninh Thư gật đầu. Lý Huy kiên trì muốn đem Ninh Thư đưa về nhà. Ninh Thư vung tay lên. Tại một chỗ trong núi sâu. Làm nhà tranh. Ninh Thư mang theo Lý Huy khắp nơi loạn truyền. Lại là đường núi. Không tốt. Đẹp gì đi. Đem Lý Huy đi được chân đều nổi bóng. Rõ ràng là mùa xuân. Nhưng là toàn thân đều toát mồ hôi dính dính hồ hồ. Rất là khó chịu, nhưng là mỹ nhân lại đại khí không thở một chút, rất là thư giãn thích ý dáng. Vẻ, Lý Huy cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, không thể tại mỹ nhân trước, mặt rơi xuống một cái chịu yếu thư sinh hình tượng. Tìm được, Ninh Thư chỉ vào nhà tranh dùng hàng rào đem, sân vây quanh, hàng rào phía trên quấn quanh lấy vinh quang buổi sáng, phía trên điểm xuyết lấy nho nhỏ màu tím vinh quang buổi sáng. Cửa vườn rau trồng một ít rau quả. Trước mặt có một đầu dòng suối. Nhà tranh đều lộ ra tiên khí. Lý Huy bá một cái mở ra cây quạt, phẩy phẩy gió, nói, không nghĩ tới nơi này, giống như tiên cảnh bình thường. Người không biết còn tưởng rằng cô nương là một cái tiên nữ đâu. Lý Huy nhìn xinh đẹp Ninh Thư, trong mắt lóe ra tinh quang. Ninh Thư cười nói, trước kia là cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là phụ thân đi sau, cũng chỉ có ta một cái sinh hoạt. Phụ thân nói người bên ngoài rất xấu, vẫn luôn không cho ta ra ngoài. Ta là lần đầu tiên ra ngoài, kết quả là lạc đường. Lý Huy chắp tay nói, đã cô nương đã an toàn đến nhà, kia tiểu sinh trước hết cáo từ. Ninh Thư hành lễ, đa tạ công tử tiễn ta về nhà đến. Công tử đi thong thả. Lý Huy, đi xa như vậy, chẳng lẽ không mời hắn đi vào uống một chén trà? Cũng may hắn đã nhớ kỹ nơi này. Mặc dù là nhà tranh, nhưng là trên người cô gái này quần áo không phải người bình thường có thể mặc. Nữ tử này tính cách đơn thuần. Kia tiểu sinh đi trước. Lý Huy đi vài bước, quay đầu, kết quả nhìn thấy cái cô nương này cũng không quay đầu lại trở về chính mình nhà tranh. Thậm chí, không có một chút lưu luyến. Lý Huy chỉ có thể dùng cô nương cùng với thế không tranh. Không biết đạo lý, đối nhân xử thế tới dỗ dành chính mình. Sau đó xoay người liền đi. Cũng không có đi trên trấn, về tới trong nhà mình. Buổi tối lúc ngủ lật qua lật lại đều ngủ không được. Trong đầu đều là mỹ nhân âm dung tiếu mạo. Một cái không dính khói lửa trần gian nữ tử, đơn thuần tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lý Huy nghĩ nghĩ, đem trong nhà một chút quả cầm đi, lại hái được một bó hoa trèo non lội suối đến thâm sơn nhà tranh. Ninh Thư ngay tại phơi nắng thảo dược, đối xuất hiện Lý Huy làm như không thấy, thẳng đến Lý Huy lên tiếng nói, cô nương. Ninh Thư xoay đầu lại, nhìn Lý Huy hỏi, người là? Lý Huy, ngoặc kép chấm chấm, tiểu sinh là hôm qua đưa cô nương về nhà người. Sổ dọc. Ninh Thư lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là ngươi nha. Công tử ngươi có chuyện gì sao? Lý Huy đem quả lấy ra, một cái một chùm hoa dại cách hàng rào đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư không có nhận, hỏi, đây là hoa gì? Ta trong núi gặp qua rất nhiều dạng này hoa, nhưng lại không biết hoa này tên gọi là gì. Lý Huy, ách ách ách, cái cô nương này quả nhiên là không dính khói lửa trần gian. Chẳng lẽ đưa nàng hoa không cao hứng sao? Ninh Thư biểu thị, trước thế giới cũng bị người tặng hoa, nhưng là nhân gia ít nhất là mang thiện ý. Mà Lý Huy cử động tràn đầy tính toán, loại này hoa dại mặc dù không có tên, nhưng lại rất mỹ lệ. Cô nương không bằng cho nó lấy một cái tên. Lý Huy lập tức nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Đã như vậy, công tử cho nó lấy cái tên đi. Vậy gọi Nhan Như Ngọc. Lý Huy thẳng vào nhìn Ninh Thư mặt nói. Sau đó ý thức được chính mình thất lễ, lập tức cúi đầu nói. Là tiểu sinh càn rỡ. Cô nương, có thể xưng Nhan Như Ngọc. Ninh Thư ừ một tiếng. Ta cha thường nói, ta khuôn mặt ngày thường xinh đẹp, luôn có một ít đăng đồ tử rất càn rỡ. Lý Huy, bất quá công tử nhìn rất tốt bụng, sẽ không là phụ thân nói đăng đồ tử. Ngươi, trả lại cho ta tặng đồ. Đa tạ công tử. Lý Huy âm thầm thở dài một hơi. Cũng may là một cái đơn thuần cô nương. Lý Huy, thích chính là đơn thuần cô nương. Loại này không dính khói lửa trần gian, giống như tiên nữ giống nhau cô nương là hắn thích. Lý Huy xoa xoa mồ hôi trán. Ninh Thư nói, công tử đi vào ngồi một chút uống chén nước đi. Lý Huy lập tức chắp tay, làm phiền, đi vào trong nhà, nhìn thấy trong phòng bày biện, khuôn mặt giật mình. Mặc dù bên ngoài là cái nhà tranh, nhưng là bên trong cái bàn tinh điêu tế trác, tinh tế bình sứ trong tỉa hoa buộc, thanh nhã vô cùng. Hết chương.